Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 84 hồi của cuốn sách này. Trong phần này, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo. Trước hết, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 85. Chết em gái, nhị lang nổi giận, trả nợ tình, thánh mẫu mắc nạn. Hằng Nga nói với Lã Động Tân: Tôi với nhị lang trước nay chưa từng quay lại. Tại sao Trương Quả Đại Tiên lại nhờ tôi đưa thư cho nhị lang? Chuyện này khá dài dòng, để từ từ tôi nói anh nghe. Nguyên nhị lang có một người em gái, ở cuối đời nhà Chu, tu thành đại đạo, được Ngọc Đế xuống chiếu, phong làm Nguyên Chân Phu Nhân, là người mà đời nay hoa truyền, từng là Thánh Mẫu Nương Nương. Theo như lời đồn đại, phu nhân tuy đắc đạo thụ phong, nhưng vẫn nợ người Trần một mối nhân duyên. Số là hồi Nương Nương ở dưới phàm Trần, từ hồi nhỏ đã được cha mẹ hứa gả cho một thiếu niên si tình. Chàng thiếu niên này là công tử nhà đại gia, trời cho có tài mạo song toàn, thần thái tuyệt thế. Từ khi gia đình đưa sính lễ hỏi vợ cho, nghe nói tiểu thư tứ đức gồm đủ, xinh đẹp như tiên, lòng thầm vui sướng. Không dè cô tiểu thư đó từ nhỏ đã không dùng đồ tanh tưởi, không mặc lụa là. Đến chừng có chút tri thức, liền dốc lòng tu đạo, cha mẹ cũng không thể ngăn cấm. Chị em không khuyên can nổi. Vừa 15 tuổi liền bỏ nhà đi tu. Chàng thiếu niên được tin khóc giống lên, thổ huyết ra mà chết. Tiểu thư sau khi tu thành đại đạo được phong phu nhân, mỗi khi nghĩ đến người chồng vì nặng tình với mình mà chết, không khỏi khắc khoải trong lòng, thường nói: Bản thân ta làm người tiên, không làm được điều gì tốt cho người khác, lại hại chết người chồng đa tình, ân hận biết mấy. Thần Nhị Lang nghe được câu nói đó, thường chế nhạo cô, trách móc cô, nói cô không nên nuôi lòng phàm như thế. Đã giữ lòng phàm, sao không chuyển kiếp làm người trần gian, còn ở trên trời làm chi? Phu nhân nghe vậy giận dỗi nói: Những lời muội muội nói là chí tình chí lý, người phàm còn không quên tình bỏ lý, huống hồ là tiên Phật. Nhị lang nổi giận nói: Cô tham luyến tình dục như thế, chỉ sợ không thoát khỏi bị đẩy xuống hồng trần, tiếc cho bao năm đạo hạnh một sớm thành hư không, còn sợ rằng càng ngày càng lún sâu vào đường mê, rơi xuống vòng luân hồi, lúc đó chẳng ai cứu nổi cô. Muội muội chẳng qua chỉ nói về tình lý, việc gì mà phải đọa xuống phàm trần, ca ca nói quá lố như thế, thực đáng tức cười. Hiền muội nói sai rồi, người và tiên khác nhau cũng bởi chút ý niệm nuôi trong lòng như một mầm cây. Trong lòng đã có ý niệm phàm tục, liền khác biệt với thần tiên, chỉ sợ những lời cô nói hôm nay chính là gốc rễ của đủ thứ tai kiếp. Cô còn không tự giác ngộ, dám lèm lém tranh cãi cùng ngu huynh, há chẳng đáng chê cười, đáng thương hại hay sao? Phu nhân thấy nhị lang có ý hăm dọa mình, liền cười lạt, nói: Tôi chỉ biết hai chữ tình lý thông hành khắp ba cõi, bất luận là người phàm hay tiên, Phật, ai đã thoát khỏi phạm vi đó. Lão quân tổ sư, bản thân là tổ của thần tiên, đã mấy lần hạ phàm là vì lý gì? Như Lai bên Tây Phương, tình nguyện xuống địa ngục để cứu vớt người đời, lại vì lý gì? Muội muội tuy không dám hỗn láo so sánh với hai vị đạo tổ đó, nhưng cũng chẳng chịu đứng ở ngoài vòng tình lý, khiến người đời chê cười, nói tôi là một tiên nhân không hiểu tình lý. Nói là thiết thực, vạn nhất có vì lý do hại chết người, mà sau này bị đẩy xuống hồng trần để hoàn tất nghiệt án, muội muội cũng không từ chối. Còn việc minh tâm kiến tính, tự cảnh giác để quay về với bản thân, hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân, có biết giữ khí tiết tu chỉ hay không. Chưa hề thấy người hạ phàm nào bị đọa lạc vào vòng luân hồi, vạn kiếp không giải thoát. Nhị lang nghe em gái nói lôi thôi như thế, bất giác nổi giận đùng đùng, nói: Ta đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo ngươi, ngươi còn mê đắm như thế. Thật uổng danh cho ngươi, thân làm tiên, nhận sắc phong của Ngọc Đế mà chẳng khác gì người phàm trên đời. Ta làm huynh trưởng, quan tâm tới ngươi, đã nói hết tình hết lý mà ngươi vẫn chấp mê, không chút hồi tâm chuyển ý. Ta đành để ngươi tự do, tự tiện. Muốn làm lão quân tổ sư hay Phật Như Lai, xin cứ tự nhiên. Ta không có đại công hạnh, đại phúc phận ấy đâu, chỉ biết khắc khổ giữ phận mình thôi, chứ làm đại la tiên lữ, ta cũng chẳng dám có vọng tưởng. Từ nay anh em ta, đường ai nấy đi, được chưa? Phu nhân thấy nhị lang ức hiếp mình như thế, bực tức, nói: A huynh sao phải khổ tâm ép buộc muội tử, những lời muội tử nói chẳng qua chỉ là kiến giải của bản thân, cho rằng khắp vòng trời đất, bốn biển năm châu, dù việc lớn hay nhỏ, công hay tư cũng phải lấy tình lý làm gốc. Hồi muội tử ở dưới trần gian đã thừa lệnh cha mẹ hứa gả cho người ta. Nay người ta vì muội tử mà chết, muội tử đã hại chết anh ta để được làm người tiên, nhận trước chốn thiên tào. Nếu không tìm cách báo đáp, chẳng hóa ra trong lòng không có chút hối tiếc nào. Không thể nói làm người tiên chẳng cần phải có lương tâm, rồi không cần giảng đạo lý, cứ việc làm lợi cho mình, gây họa cho người cũng được hay sao? Em biết trong thâm tâm A Huynh cũng cho đó là việc không phải, đã thừa nhận những hành vi đó là không nên làm. Thì trước khi có thể trả ơn người ta, cũng phải có lòng hối lỗi, rồi một khi có cơ duyên, lập tức tìm cách báo đáp. Đó là nỗi lòng của muội tử, không hề ẩn chứa chút tình dục, nghĩ chuyện hạ phàm, kết hôn nhân với người ta. Và lại, nếu muội tử có ý niệm phàm tục như thế, tại sao hồi bấy giờ không thuận theo lệnh cha mẹ, nghe lời khuyên của các chị em, mà lại khổ công cầu đạo tu tiên? Vì khổ tâm tu hành mới được lên trời, thụ phong tước hiệu, cùng A Huynh đứng vào hàng tiên ban, ngang hàng nhau. Nhị lang vốn là một vị thần nóng tính, tự cường, hiếu thắng, không chịu cho ai khuất phục mình. Nay bị em gái cãi tay đôi, không biết đường nào trả lời, bất giác nổi cơn lôi đình, đưa tay chỉ phu nhân, hét to lên. Được, được, người có bao lâm công đức, đạo hạnh cao thâm cỡ nào mà dám cùng ta tranh cãi bắt bẻ. Người đã to gan như thế, đủ thấy, trong lòng ngươi không còn coi ta là huynh trưởng nữa. Ta cũng bất tất phải thừa nhận một đứa em gái, làm bại hoại môn phong như ngươi. Từ nay về sau, đường ai nấy đi, không còn hỏi han tới nhau nữa, để ta khỏi phải vì ngươi mà ứa gan. Phu nhân nghe tới câu bại hoại môn phong, bất giác tức tối khóc ầm lên, nắm áo nhị lang, tính lôi kéo đi triều kiến Ngọc Đế, viện giải nỗi oan khuất. Nhị lang đời nào chịu cho em gái lôi kéo, mới gỡ tay ra, xô đẩy phu nhân ngã lăn ra đất, giận dữ nện mạnh gót giày cồm cụp đi ra. Đi vài bước quay đầu nhìn lại, thét mắng. Còn một câu này ta nói cho người biết, hãy nhớ kỹ, người muốn lấy chồng cũng được, muốn theo trai cũng được. Nhưng phải thoát ly tiên giới, trở xuống chốn phàm trần ngay, và ta cấm ngươi không được nhắc tới tên ta. Ta kể như ngươi đã chết rồi, không hỏi tới nữa. Nếu ngươi có trên trời làm náo loạn hoặc mượn danh tiếng ta làm chuyện bại hoại, ta sẽ đem ngươi trấn áp dưới chân núi Thái Sơn, khiến ngươi không có ngày ngóc đầu lên được. Ngươi đã hiểu chưa? Tư biệt. Nói rồi không quay đầu lại, giận dữ bỏ đi. Hằng Nga ngừng một lát kể tiếp. Nhưng đã là thần tiên không được phép nói chơi, cũng không được thiếu nợ ai một điều gì. Nguyên Chân phu nhân đã thiếu nợ tình đối với người chồng chưa cưới, lại ở trước mặt Khẩn Nhị Lang nói rõ mấy câu, tình nguyện trả nợ tình người đó. Ở phu nhân chỉ là câu nói vô tâm, nhưng cõi âm, cõi dương, cõi người, cõi trời, cõi nào cũng có các vị nhật dạ du thần, hàng ngày dạo chơi khắp nơi, chuyên ghi chép những lời nói hành động của người ta. Một khi đã ghi vào sổ, trình lên Thượng Đế, Lão Tổ phê chuẩn, liền thành định số. Dù anh đạo đức cao bao nhiêu, công hạnh sâu cỡ nào, cũng không thoát khỏi định số. Trong cung trang chúng tôi, lại có một vị Nguyệt Lão chuyên quản lý việc hôn nhân phối hợp ở các cõi. Ông có một cuốn sách, ngay trang đầu ghi chép việc nam nữ phối hợp, ghi rõ cả năm, tháng. Cuốn sách này thật kỳ quái, không cần dùng bút viết ra chữ. Thế trên trời dưới đất có một cặp phối ngẫu, tới lúc việc hôn nhân phát động, liền có tên họ hai người nam nữ ghi trong sổ. Chẳng những là hôn duyên chính đáng, ngay cả những cặp vợ chồng tạm bợ hoặc chỉ hoan lạc trong một thời gian ngắn cũng không thoát ra ngoài cuốn sách này. Cũng không hiểu người nào đã thay mặt Nguyệt Lão viết lên đó. Đợi tới lúc hai người kết hợp, Nguyệt Lão mới sức cho các thư lại trong phủ, dùng sợi dây đỏ cột chân họ lại. Nay, Nguyên Chân phu nhân vô ý nói ra lời hứa, khéo làm sao, người vị hôn phu, thời xa xưa của bà, đã chuyển kiếp làm người, sinh ra ở đất Dương Khúc, tỉnh Sơn Tây, họ Vương, tên Sương, vừa tới tuổi đội mũ, lên kinh ứng thí, đi ngang qua miếu Nguyên Chân phu nhân. Tục gọi là miếu Thánh Mẫu, lúc đó trời đổ cơn mưa lớn, Vương Sương vào miếu tránh mưa, chờ thấy pho tượng Thánh Mẫu, hình dung mười phần xinh đẹp. Hạng thiếu niên là hay bộc lộ tình cảm, nhất thời hứng lên. Không cần biết tới chuyện tạo nghiệt hay không, liền dung phấn viết lên hai vách tường mấy câu thơ nhảm. Lúc đó phu nhân được Hứa Chân Nhân mời đi chơi sông Tiền Đường, ngắm nước thủy triều. Tới chừng bà về đến miếu, thấy hai bài thơ sảng bậy, trong lòng giận dữ, lập tức phái thần binh giữ miếu, nổi cơn gió đuổi theo Vương Sương, bắt về, định giải lên thiên đình luận tội, đưa xuống âm tào trừng phạt, khép tội rất nặng. Không dè Vương Sương tới miếu, bị gió thần thổi vào mặt, nên đầu óc mê man nằm gục dưới hành lang, dường như đang ngủ. Phu nhân chưa kịp xét hỏi, bỗng nghe báo có Nguyệt lão tới. Bà kinh ngạc, tự nghĩ mình là người tiên, cùng Nguyệt lão chẳng có quan hệ gì, ông ấy tới đây làm chi? Nhưng người ta đã tới, cũng đành phải lấy lễ tiếp đãi mời vào. Vừa làm lễ tương kiến xong, Nguyệt lão liền hướng về phía phu nhân, lên tiếng chúc mừng. Phu nhân vừa kinh ngạc vừa tức giận, cho rằng Nguyệt lão có ý đùa giỡn bà. Đến trường Nguyệt lão lấy sách đưa cho coi, bà mới hiểu người tù nằm dưới thềm, trước mắt bà, chính là người chồng chưa cưới năm xưa. Một vụ trùng án đến nay nên kết thúc. Bấy giờ phu nhân mới cất tiếng khóc, rất hối hận đã không nghe lời anh trai, để đến nay tạo thành một đoạn nhân duyên tiên phàm. Nguyệt lão lại 2-3 lần khuyên nhủ. Đã có tục duyên, sớm muộn gì cũng có hồi chung cuộc, chi bằng sớm kết liễu để củng cố tin nghiệp, tránh khỏi tình cảnh thân làm người tiên, lòng vẫn giữ ý niệm phàm tục, chỉ tổ cho các vị đồng đạo chê cười. Phu nhân nghe vậy mới nghĩ rằng việc đã đến nước này, đành chấp nhận kết hôn cùng Vương Xương. Vì sợ ông anh biết được, lại gây chuyện sóng gió. Ngày hôm đó, bà nhờ Nguyệt lão đứng chủ hôn, gọi tỉnh Vương Xương nói rõ cho biết. Phu nhân nhòm lén Vương Xương, thấy thần thái tuyệt hảo, nghi biểu khác thường, không thẹn là chồng của bà. Sau khi thành hôn, phu nhân vướng chức kim tiên không thể hạ phàm, vậy Vương Xương cứ tiếp tục lên đường ứng thí. Lúc hai người chia tay, Nguyệt lão lại tới, nói rõ chàng tay đi lần này ắt chúng khôi khoa. Và theo như sách hôn nhân, chàng còn có một người vợ khác là vị tiểu thư con gái Ngu Thượng Thư. Nguyên Trần phu nhân nói, Lang Quân đã ở phàm trần làm quan, phải có người vợ trên dương thế. Nay chàng trông coi việc cửa việc nhà, chỉ mong rằng chàng lấy được công danh nên sớm rời xa biển khổ. Tiếp đã là vợ chàng, mối duyên cũ đã giải quyết, món nợ tình đã trả xong. Sau này đắc chí thành danh, chàng nên mau chóng rút lui. Nếu chàng còn nhớ đến tình, có thể về miếu gặp thiếp. Thiếp sẽ đem những bí quyết tu đạo trao tặng cho chàng. Nếu chàng mải mê thanh sắc, tham luyến công danh, e rằng lần sau gặp lại, không còn cứu vớt được nhau. Chẳng bao lâu, thân nằm trong quan tài, cùng hủ nát với cỏ cây, một chút kết quả cũng không đạt được, còn phụ tấm lòng thiếp quyến hóa chàng ngày hôm nay. Vương Xương nhất nhất nhận lời, rơi nước mắt mà ra đi. Sau khi chàng đi rồi, phu nhân có bầu được 1 tháng, nằm tĩnh dưỡng trong miếu, đợi kỳ khai hoa nở nhụy, sẽ đem con trả cho Vương Xương, để từ đó nghiệt duyên kết liễu, có thể an tâm giữ chức vụ, không còn chút ý niệm trần tục nào nữa. Ai hay, tiên phàm vốn ngẫu là phạm luật trời. Vương Xương kiếp trước nặng tình với phu nhân mà chết, phu nhân đã đem thân báo đáp, luận về tội trạng, tuy có chỗ giảm khinh, nhưng không thể tha bỏng, mà còn phải chịu nhiều gian nan vất vả, mới tiêu trừ xong nghiệt chướng. Trong khi đó nhị lang phụ mệnh Ngọc Đế nhận chức đô tuần án sứ, có nhiệm vụ đi tuần tra 3 cõi, chuyên kiểm tra các việc thiện ác, công tội của tiên phàm ở khắp 3 cõi, thượng, trung và hạ giới, để tâu trình Ngọc Đế, thưởng hay phạt, trừng trị hay ban thưởng. Ông ấy tuy là vị thần minh cương trực, nhưng cũng ưa khôi hài. Một hôm tại bàn tiệc do Thiết Quải tiên sinh chiêu đãi, nhị lang gặp được Hà Tiên Cô, là đại đệ tử của Huyền Nữ, cũng là người đang ở Lưu Sơn, chờ đợi một người để truyền thụ kiếm pháp. Tượng ngà ngà, mọi người nói cười ầm ĩ. Hà Tiên Cô trong lúc vô ý đề cập tới chuyện kiếp trước của mình, cùng với việc tu đạo ra sao, kể lại từ đầu đến cuối. Nhị lang vỗ tay, cười lớn tiếng, nói. Hèn chi ai ai cũng nói Hà Tiên Cô đã có chồng, té ra chuyện đó có thực, nay cô tự nói ra mới biết người đời không đổ oan cho cô. Hà Tiên Cô cho rằng nhị lang cố tình chọc quê mình, bất giác đỏ mặt, trong lúc nóng vội, không tự kiềm chế. Cô thuận miệng nói ra. Nhị lang đừng đoán mò nói xấu người ta, em gái ông vời người phàm làm chồng. Bản thân ông làm đô tuần án 3 cõi, mà chuyện gia đình ông cũng không điều tra ra hay sao? Câu nói vừa rời khỏi miệng, cả bàn tiệc kinh hãi, Tiên Cô cũng tự hối là đã lỡ lời, biến đổi sắc mặt. Nhị lang vốn là một vị thần tinh minh, những sự việc trong 3 cõi, từ việc lớn như quốc kế dân sinh, đến việc nhỏ như chuyện vặt vãnh bình thường, chẳng việc nào thoát khỏi tai mắt ông. Riêng có chuyện em gái với Vương Xương là ông không biết tí gì. Một là vì nhị lang quá tự tin, cho rằng trong gia đình mình, quyết không thể có chuyện phạm pháp. Thứ hai, đây là chuyện gia đình ông, có quan hệ tới thể diện của ông, mọi người đều có thể biết, nhưng không ai dám thổ lộ với ông. Đó là chuyện thường tình. Tuy nhiên chuyện này có quan hệ tới kỷ cương trên trời, dẫu không phải lớn lao gì, nhưng lâu ngày cũng bị lộ, không thể giữ bí mật mãi, chẳng qua là tiên cô nói sớm ra thôi. Nhị lang nghe lời nói đó, bỗng nhớ lại những lời hai anh em tranh cãi trước đây, biết rằng câu chuyện tiên cô nói ra ắt không phải vô căn cứ, chỉ vì mình có ý chế giễu người ta mới bị người ta moi ra chuyện xấu của gia đình mình. Bản thân làm tuần án, chuyện tư tình em gái bị moi ra, làm sao lấp liếm cho nổi. Nói ra chỉ thêm nhục mà thôi. Chỉ thấy nhị lang tái mặt đi, hai mắt đỏ sọc, hồi lâu không nói một lời. Tiên cô biết mình đã gây nên họa, vội hướng về phía nhị lang bồi tội, nói rằng những điều mình vừa nói ra đều là lời giỡn chơi, thật tình không có chuyện đó, xin nhị lang tha lỗi lỡ lời. Nhị lang lại có suy nghĩ khác. Thân danh là tuần án sứ, giữ chức vụ kiểm tra, bản thân không ngay thẳng, làm sao có thể uốn nắn người khác. Bất luận chuyện này có thật hay không, cũng nên công khai điều tra mới phải. Đồng thời, đối với tiên cô, chẳng những không nên giận dỗi, còn phải cảm ơn cô đã cảnh tỉnh ta mới đúng. Vì thế ông đột nhiên lại gần tiên cô, vái một vái, nói. Tiên cô đừng nên nghi ngờ, tôi há phải hạng ác thần, yêu tiên, quen dối trá thiên vị. Ở chức vụ của tôi mà bản thân có điều hiểm nghi, làm sao củ chính được người khác. Khổ nỗi thường ngày các vị bằng hữu ngộ nhận, tưởng rằng việc này nên giữ bí mật để giữ thể diện cho tôi, đã khiến tôi nghe phong thanh được điều gì. Có biết đâu rằng làm vậy là hại tôi, lầm lỡ công vụ, hủy hoại danh tiết. Này những lời tiên cô nói, tuy chỉ là nói đùa, cũng rất bổ ích cho tôi. Nhị lang tôi coi đó là những lời chân tình của bạn bè chơi với nhau, bằng đạo nghĩa chân chính. Nhân đây tôi xin chân thành biểu lộ lòng cảm kích và lo âu, đợi giải quyết xong công việc, sẽ tới cúi đầu bái tạ trước mặt tiên cô. Nói rồi hướng về phía tiên cô vái một vái, quay nhìn các vị tiên trên bàn tiệc, gật đầu rồi tất tả bước ra. Các vị tiên đều nói, nhị lang đi lần này, hắt đem nguyên chân phu nhân ra trừng trị thẳng tay, làm sao cho tốt đẹp mọi chuyện đây? Hà tiên cô rất hối hận vì đã lỡ lời. Cất tiếng khóc, Tiết Quả tiên sinh cười, nói. Các vị quả thật không hiểu đạo lý, vì nghĩ xuẩn đã làm hỏng việc, những chuyện lớn như thế này có quan hệ tới kỷ cương của thiên đình. Trên trời không thể so sánh với phàm gian, giả sử tiên cô không nói ra chăng nữa, thì các vị đại la kim tiên đều có bản lãnh chưa bói đã biết. Nhị lang không biết chỉ vì quá tự tin, không nghi ngờ gì về gia đình mình, nên tạm thời mơ hồ. Nhưng rốt cuộc cũng có ngày ông hiểu rõ, cần gì đợi người khác tố cáo. Vì thế tiên cô bất tất phải để tâm làm chi. Bàn về trách nhiệm của nhị lang, bất kể là em gái hay ai khác, một khi biết được sự việc, ông ấy phải lập tức điều tra cho rõ, giải quyết cho thỏa đáng. Chúng ta hãy đợi nhị lang giải quyết vụ án cho tròn vẹn, coi ông phát lạc ra sao. Chúng ta ở đây đông đảo các vị tiên nhân, ai nấy đều tận tâm tận lực, giúp đỡ nguyên chân phu nhân, bảo đảm cho bà ta khỏi chịu nhiều đau khổ. Đợi khi bà tai qua nạn khỏi, lại lấy danh nghĩa đám đông, lập một bản tấu chương dâng lên Ngọc Đế, xin tội cho phu nhân. Nếu nhị lang cố chấp, cũng còn có cách thương nghị với ông ấy, sợ gì? Các vị tiên nghe vậy đều vỗ tay, khen là hay lắm. Lam Thái Hòa cười, nói với Hà Tiên Cô. Té ra những lời tiên cô buộc miệng nói ra trong bàn tiệc, lại trở thành những lời tốt đẹp, thành toàn cho nguyên chân phu nhân. Tôi chưa thấy được điều đó. Tại sao không, cô thử nghĩ coi, nguyên chân vi phạm luật trời, tội bà ta tự gánh chịu, nhị lang lãnh chức tuần án, giải quyết vụ án là phận sự của ông ấy, nhưng vụ án phát giác ra bởi cô, được mọi người đồng lòng ủng hộ, nay sẽ chiếu cố tới phu nhân, như vậy chẳng phải cô đã làm tốt cho bà ta hay sao? Mọi người nghe vậy đều cười ầm lên, riêng tiên cô vẫn áy náy trong lòng, nhân đó kiên quyết yêu cầu mọi người đừng giải tán, hãy ở lại, chờ nghe tin tức. Các vị tiên đều đồng ý, đợi được nửa ngày, Thiết Quả tiên sinh vận dụng thần cơ, biết rõ sự tình, bất giác tắt nụ cười, nói. Các vị coi, ông nhị lang này chẳng phải là chàng ngốc hay sao? Ông ta đã đem em ruột của mình trấn áp dưới chân núi Thái Sơn rồi. Các vị tiên kinh hãi thất sắc, Hà tiên cô cũng nóng vội, biến đổi sắc mặt, nước mắt rơi lã chã, thúc ép Thiết Quả tiên sinh, mau nghĩ ra kế gì cứu nguyên chân phu nhân. Hằng Nga kể tới đó, dù chuyện này chẳng can sự gì tới mình, Lã Động Tân cũng vò đầu bứt tóc, nói. Hỏng mất rồi, ông thần nhị lang này quả thật quá hung ác, em gái ông phạm kỷ cương thiên đình cũng có nguyệt lão đứng chủ hôn để kết liễu tròn vẹn vụ án tình. bàn về tội cố nhiên là nên trừng trị, bàn về tình cũng có chỗ dung tha. Nếu không giảng tình lý, cứ đem trị tội thẳng tay, há chẳng phải quá đáng hay sao? Chẳng hiểu các vị đại tiên có nghĩ ra cách gì để cứu phu nhân hay không? Hằng Nga cười, nói. Việc của anh chưa xong, hồi đầu mà anh lo thay cho cổ nhân, và lại ngần ấy vị thiên tiên, lại không cứu nổi một người hay sao? Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 85. Ngay sau đây, khosachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 86. Cứu Thánh Mẫu, mượn nhà lưu ly, tiễn em bé, tạc chế đèn sen báu. Lã Động Tân hỏi Hằng Nga, cuối cùng các vị tiên làm cách nào cứu được nguyên chân phu nhân? Hằng Nga cười, nói. Anh quả là chàng ngốc, ngần ấy vị đại la thiên tiên, chẳng lẽ không có người nào đủ thủ đoạn rời non lấp biển? Khoan nói là đem nhốt dưới ngọn núi Thái Sơn, ngay cả đem trấn bà ta dưới đáy biển, rồi núi ở khắp nơi, đè lên mình bà ta, thì các vị tiên cũng đủ bản lãnh di chuyển núi đi chỗ khác, xuống biển yêu cầu Long Vương giúp đỡ, cứu được phu nhân. Nhưng kết quả tiên sinh không muốn dùng tới những biện pháp mạnh bạo như thế, là vì phu nhân thật tình phạm pháp, nhị lang mới phải dụng hình. Nếu lập tức cứu bà ta ra, thì thứ nhất là làm trái luật trời, thứ hai là làm mất uy tín nhị lang. Cuối cùng tiên sinh mới nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn, không làm tổn thương thể diện nhị lang, cũng không phá hoại luật trời, mà khiến nguyên chân phu nhân không cảm thấy nỗi khổ tủ tội, vẫn tưởng như an tọa trong miếu trước đây. Biện pháp đưa ra, mọi người đều hoan nghênh. Thiết quả tiên sinh đi đầu, dẫn theo các vị tiên cùng lên đỉnh núi Thái Sơn. Nơi đó có động phủ của Thiết Quài, hiện đang do đệ tử của ông là Dương Nhân, coi sóc, làm chỗ tu chân. Thiết quả tiên sinh cùng chúng tiên tới động phủ, Dương Nhân vội quỳ xuống tiếp đón, mời vào bên trong, hỏi nguyên do vì sao mọi người tới đây. Thiết quả tiên sinh nói sơ qua cho biết, liền kêu Dương Nhân đi ra ngoài, vời gọi các vị tổ địa bản sơn vào động phủ gặp mặt. Dương Nhân nghe lời, vời gọi tất cả các thổ địa lớn nhỏ, cộng chung chừng 13 vị. Thiết quả tiên sinh nói với các vị đó. Hiện có nguyên chân phu nhân, bị anh ruột là Thần Nhị Lang trấn áp ở dưới núi này. Bần đạo thương bà ta vô tâm mắc tội, tình cũng đáng thương, đặc biệt yêu cầu các vị đạo trưởng cùng tới đây giúp đỡ. Theo ý bần đạo, luật trời không thể không tuân, thể diện Thần Nhị Lang không thể không giữ. Nguyên chân phu nhân đã phạm luật trời, phải chịu đựng trừng phạt, tạm thời khuất thân ở đây. Chúng tôi chỉ dự bị giúp bà ta, cho chọn tình bạn bè, bảo hộ cho bà khỏi phải chịu nhiều đau khổ. Biện pháp thứ nhất là xây dựng cho bà một động phủ ở dưới núi này, làm chỗ cho bà chịu tội và tu chân. Tuy rằng bà không thể ra khỏi núi, chúng tôi cũng muốn bất chợt tới thăm bà. Nên biện pháp thứ hai là đào một đường hầm xuyên qua núi. Biện pháp thứ ba là nhờ các vị tôn thần ra sức giúp đỡ. Khi động phủ xây xong, đường hầm đào rồi, thỉnh thoảng phái nhân viên tới trông coi, đừng để đường đi tắc nghẽn. Cũng xin các vị tùy thời chiếu cố, nếu phu nhân có yêu cầu gì hoặc muốn nhắn tin gì, các vị có thể tới động phủ của tôi liên lạc với học trò tôi là Dương Nhân. Chẳng biết các vị có ủng hộ nghĩa cử này hay không? Các thổ địa nghe xong tất nhiên là vui vẻ nhận lời, nói, tuân chỉ. Thiết quả tiên sinh vỗ về họ vài câu, lập tức kêu gọi mọi người cùng đi thăm nguyên chân phu nhân. Các vị tiên tới đầu núi, thiết quả tiên sinh liền thi triển pháp lực, khiến tòa núi Thái Sơn nứt làm đôi, mở ra một lối đi. Mọi người rơi xuống tới đáy núi mới nhìn thấy phu nhân đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc, mặc quần áo tù phạm, nằm cuộn tròn dưới đất, như thể chết rồi. Trong các vị tiên có Hà Tiên Cô là đàn bà, giàu lòng từ bi, lại nhận thấy mình có trách nhiệm vì đã gây ra việc này, trong lòng rất bứt rứt. Cô đi lên trước, vừa khóc vừa kêu gọi, đỡ phu nhân dậy. Phu nhân thấy các vị tiên vừa buồn vừa thẹn, còn nghi là gặp nhau trong giấc mộng. Tiên cô nói rõ ý mọi người tới đây, tự nhận tai họa này là do cô gây ra, biểu thị lòng hối tiếc. Phu nhân cất tiếng than dài, nói. Tất cả đều là định số, tiểu muội phạm luật trời, hiện nay đã hoài thai. Tất cả những sự việc đó cuối cùng cũng phải tiết lộ, có can dự gì tới tỷ tỷ. Nay đội ơn tỷ tỷ mời được các vị sư thúc bá, sư huynh đệ từ xa tới đây ra tay cứu vớt, muội tử vô cùng cảm kích. Mai sau tội mãn, tai qua, có ngày lại được nhìn thấy ánh mặt trời, thì ơn đức của tỷ tỷ và các vị Muội tử nguyện báo đáp tận tình. Các vị tiên nghe vậy đều cảm thấy chua cay trong lòng. Kết quả tiên sinh lại làm phép xuất hồn rong chơi hải phủ, tìm tới Thủy Tinh Cung, hỏi mượn và đem về bảy biện 5-6 căn phòng lưu ly. Mỗi căn phòng có treo một hạt minh châu rất lớn, phát ánh sáng rực rỡ như ban ngày, lại có hai hạt châu tránh rét và kỵ nóng. Phu nhân mang thân tủ tội, bỗng được nhà cửa tiện nghi như thế, so với hồi ở trong miếu, cảm thấy thoải mái gấp bội, trong lòng 10 phần sung sướng. Sau đó các vị tiên còn mang về bày biện trong phòng đủ thứ đồ đạc cần thiết, còn sang trọng hơn những nhà giàu có trên đời. Phu nhân cười, nói: "Đội ơn các vị đối đãi thế này, thật tình không biết lời gì để cảm tạ, nhưng ở đây lâu ngày, quá thoải mái thế này, lại sợ rằng mai sau thoát tội, còn luyến tiếc mãi không nỡ bỏ đi." Các vị tiên nghe vậy đều cười rộ lên. Thiết quả tiên sinh gật đầu, nói: "Người tu đạo phải gạt bỏ những chuyện bi hoan, mới khỏi bị tình trần tục ràng buộc. Nay còn hai việc phải nói rõ với phu nhân. Thứ nhất, chúng tôi đã quyết định, bất kể phu nhân ở đây bao lâu, chúng tôi có hơn 10 người, mỗi năm sẽ cử một người tới đây, truyền thụ cho phu nhân chút đạo pháp. Phu nhân ở trong lòng đất, có thể chuyên tâm tu luyện. Mai sau thoát nạn, trở về trời, có thể giúp Ngọc Đế giải quyết nhiều công việc." Phu nhân cảm kích vô cùng, cúi đầu lạy tạ. Thiết quả tiên sinh lại nói tiếp: "Việc thứ hai là chẳng bao lâu sẽ sinh một vị công tử. Vì cậu bé này, Hà Đại Tiên Cô sẽ thay mặt bà đi hái những bông hoa, hấp thụ tinh anh của núi sông, quang hoa của mặt trời, đem về chế thành một cây đèn, gọi là đèn sen báu. Sau khi bà sinh nở, hãy đem đứa bé cùng cây đèn đặt chung ở căn phòng phía đông. Tự nhiên có thổ địa thay mặt bà, đem đứa bé trao cho chồng bà là Vương Xương. Ánh sáng ngọn đèn này không phải ánh sáng của trần gian, ánh sáng đó chiếu ra, nhất thiết yêu ma quỷ quái phải tránh xa 10 dặm. Ánh sáng đó lại thông đạt tính linh, chỉ đường cho người đi lạc. Ví dụ như ta muốn đến một nơi nào, chẳng cần phải hỏi thăm đường, cứ theo hướng ánh sáng chiếu tới mà đi, nhất định không lầm lạc." Kết quả tiên sinh nói tới đó, Hà Tiên Cô hăng hái nhận lời: "Việc này cứ giao cho tôi giải quyết, ắt không lầm lỡ." Một vị thổ địa già rời khỏi chỗ ngồi, nói: "Sau này phu nhân Hà Sinh công tử, trách nhiệm hộ tống, đã có tiểu thần đảm nhận, chẳng cần nhờ tới bọn quỷ dịch, xin phu nhân cứ yên tâm." Kết quả tiên sinh biết ông này là thổ địa, trông coi một vùng rộng 50 dặm quanh đây, bồi hướng về phía ông ta, thì lễ, nói: "Tôn thần chịu vất vả như thế, quả thật phu nhân không còn lo lắng." Nguyên chân phu nhân vội hướng về phía Hà Tiên Cô và lão thổ địa, cúi đầu lạy tạ. Lâm Thái Hòa cảm thấy bản thân mình chưa hết lòng, vội nói: "Tôi sẽ kiếm về cho phu nhân vài người phục dịch." Các vị tiên hỏi: "Đó là một việc tốt, liệu anh có chu toàn nổi không?" Thái Hòa hỏi vị tổng thổ địa núi Thái Sơn: "Quanh đây có nữ yêu không?" "Nữ yêu làm gì không có, cách đây chừng trăm dặm có con tinh thỏ trắng, tụ tập một đám chồn thỏ quấy rối nhân gian, chẳng phải thượng tiên muốn bắt vài đứa, đem về phục dịch phu nhân đấy ư?" Thái Hòa gật đầu, nhận là phải. Thổ địa nói: "Việc đó cũng tốt, chỉ sợ bọn chúng giã tính không thuần, làm phiền phu nhân thôi." Thái Hòa cười, nói: "Bần đạo đã có cách khiến chúng không thể dở thói man dợ, và lại phu nhân đắc đạo nhiều năm, bọn yêu ma thấy bà sẽ hết sức hầu hạ, để hy vọng sau này được thành chính quả, lẽ nào còn dám quật cường?" Thổ địa nghe lời, dẫn Thái Hòa đi, cùng độn thổ tới địa phương đã nói. Rất may thỏ tinh đang ở bãi đất trống, cùng nhiều yêu nữ, bứt cỏ, chơi trò đấu cỏ. Bọn chúng thấy Thái Hòa thần thái lỗi lạc, tư cách khác phàm, lấy làm lạ. Cầm đầu nhóm là tinh thỏ, vẫn còn giữ thói mang dợ, liền nói với đám yêu vài câu, rồi làm bộ quyến rũ, cười khe khẽ, tiến lên phía trước, nghênh tiếp Thái Hòa, cất tiếng hỏi: "Đạo trưởng vì sao đến đây?" Nhìn lại, thấy đi theo Thái Hòa là một ông lão, nhận ngay ra đó là vị thần thổ địa Bản Sơn, liền nói: "Ông già này cũng đi theo làm chi, quả là ông khách bất ngờ." Thái Hòa nói: "Vô sự chẳng đặt chân lên Tam Bảo Điện, ta là Pháp Sư Lam Thái Hòa, đặc biệt tới đây để mời vài vị tỷ muội đi theo ta tới một nơi, chiếu cố một vị thiên tiên có tước hiệu hiện đang mắc nạn. Trong tương lai tự nhiên có phúc phận, được kết quả tốt, ai tình nguyện hãy đi theo ta liền." Thỏ tinh nghe nói bất giác cười lớn tiếng, nói: "Coi ông có phong thái bất phàm, có vẻ là một đạo nhân thông minh, té ra chỉ là một chàng ngốc, chúng tôi ở đây thoải mái, tiêu dao tự tại, chẳng ràng buộc gì, ai mà tình nguyện đi theo ông làm đầy tớ người khác. Nếu ông muốn dùng sức mạnh lôi kéo chúng tôi đi, thì chẳng khác gì chuồn chuồn lai cột đá không hề nhúc nhích. Chỉ bằng ông ở lại nơi đây làm xuân chủ của chúng tôi, chị em chúng tôi 5 người tình nguyện làm vợ ông, cùng hưởng cảnh thanh nhàn, há chẳng tuyệt diệu hay sao? Thượng tiên thấy thế nào? Nói rồi nhìn vào mặt Thái Hòa mà nháy mắt, đưa đẩy Lãn Thu Ba, làm điệu bộ lả lơi quyến rũ. Nếu người phàm mà gặp phải cảnh này, ai mà thoát khỏi tiêu hồn tán phách, rơi vào mê hồn trận? Chẳng dè gặp phải tay Lam Thái Hòa, đạo tâm chuyên nhất, uổng công cho tinh thỏ, giở trò ma mị. Vừa nghe nó nói, Thái Hòa hét ngay một tiếng, như sấm nổ giữa thinh không, tay lăm lăm thanh kiếm, chỉ ngay mặt tinh thỏ, nói: "Ngươi tính giỡn mặt ta hả? Thôi thôi, để ta trổ một trò nho nhỏ cho ngươi coi nhé." Nói rồi há miệng thổi, phun ra một luồng sáng bạc, vây chung quanh thỏ, biến thành vô số đao nhọn, nhắm vào tinh thỏ mà lao xuống, chỉ trực tấn công. Thỏ tinh hãi quá, vội quỳ xuống, dập đầu lạy xin tha mạng, tình nguyện đi theo thượng tiên, hầu hạ vị tiên nhân mắc nạn. Thái Hòa hít một hơi, luồng sáng bạc liền chui vào trong miệng, chàng ta mới bảo tinh thỏ đứng lên, dẫn nó đi theo tới chỗ cửa động. Thỏ tinh lại chỗ mấy chị em thương lượng, đám yêu tinh này đều là những đứa có nghĩa khí, nghe tinh thỏ nói đều đồng ý đi theo. Thái Hòa mừng lắm, lập tức đứng chỗ chính giữa, nói cho chúng biết xuất thân và tước phong của Nguyên Chân phu nhân, lý do vì sao hiện nay lại lâm vào cảnh khó khăn, được các vị tiên đồng lòng giúp đỡ thế nào, kể lại đầu đuôi. Trước khi đi, lại săn đe chúng: "Các ngươi là dị loại, tu được tới trình độ này chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng giữa chừng bỏ phế việc học, tụ tập nhau làm bậy, có khác gì bọn thảo khấu, cường nhân trên đời. Rốt cuộc cũng có ngày bị thiên binh tiêu diệt, sao bằng nhân cơ hội này bỏ tà quy chính, hết lòng phục vụ phu nhân. Mai sau phu nhân qua cơn hoạn nạn, trở lại ngôi vị, lẽ nào lại bỏ rơi các ngươi? Lại còn nhiều vị tiên nhân dạy dỗ, nâng đỡ, các ngươi cũng có ngày lên trời, liệt vào tiên ban. Cơ hội ngàn năm khó gặp đó, nếu các ngươi bỏ lỡ, chẳng đáng tiếc lắm ư? Bọn ta sẽ chọn trong núi này vài yêu nhân, tài bồi cho chúng, chẳng bao lâu cũng thành chính quả. Trong khi đó các ngươi mãi mãi vẫn là yêu ma, nhìn lại mình, há chẳng hổ thẹn lắm hay sao?" Bọn yêu nhân nghe vậy đều hân hoan kêu lên: "Nguyện theo đại tiên ra đi, quyết không hối tiếc, nếu thay lòng đổi dạ, xin thiên lôi đánh chết." Thái Hòa hài lòng, nói: "Các ngươi có chí khí như thế, mai sau ắt thành chính quả." Nói rồi, giải tán bớt đám tiểu yêu, đưa cho những đứa còn lại, mỗi đứa một lá bùa hộ mệnh, dẫn chúng về địa phủ, gặp các vị tiên. Năm con yêu thấy các vị tiên, người nào cũng có phong thái rạng rỡ, tỏ ý khâm phục, thề hết lòng phục dịch phu nhân. Các vị tiên mừng rỡ, từ biệt phu nhân, mỗi người đi một nơi. Trong khi đó, nhị lang vì em gái làm chuyện đáng xấu hổ, không mặt mũi nào mà nhìn người khác, mới lên thiên cung xin trả lại chức, trở về đất phong quán khẩu. Con chó ngao trước nay không rời xa ông trong khoảnh khắc, ông cũng bỏ lại nơi công phủ, chẳng dẫn đi theo. Vì thế, con chó mới lẻn xuống phàm trần, quậy phá lung tung. Thằng Nga nói tới đây, ngừng lại một lát để nghỉ mệt, lấy hơi. Động Tân đã hiểu rõ sự việc, nói: "Trước đây đệ tử rất thắc mắc, vì sao nhị lang là một vị thần nghiêm túc, lại không quản thúc chặt chẽ, để con chó ngao là vật luôn theo sát bên mình, có thể lẻn xuống phàm trần. Nay nghe lời tiên cô nói, đệ tử đã hiểu rõ nguyên do, không còn quái lạ nữa. Nhưng xin hỏi tiên cô, Trương Đại Tiên nhờ cô đưa lá thư gì? Vì sao không đưa người khác, lại nhờ tiên cô? Rốt cuộc con chó này, nhị lang có thu về hay không? Xin tiên cô mau mau nói rõ." Hằng Nga gật đầu, nói: "Anh đừng nóng vội, đây là đoạn cốt yếu của câu chuyện, tự nhiên tôi phải nói cho anh rõ. Nguyên Chân phu nhân tới ngày khai hoa nở nhụy, sinh được một người con trai, đặt tên là Vương Thái. Lúc đó tuy bà ta ở dưới lòng đất, thật chẳng khác gì ở trong miếu, mọi việc đều có các bà thổ địa chăm lo, lại có mấy đứa nữ yêu tận tâm hầu hạ, chẳng có gì phải lo lắng khổ sở. Chiều tối hôm đó, Hà tiên cô lại đem tới cây đèn sen báu, tự nhiên có lão thổ địa tay xách đèn, tay bồng đứa bé, thay mặt phu nhân đưa tới kinh thành. Quả nhiên lúc đó Vương Dương đã cưới con gái Ngô Thượng Thư làm vợ. Hôm đó tiểu thư mộng thấy thần thổ địa đem tới cho mình một con trai, tỉnh dậy đang cùng chồng bàn bạc về giấc mơ. Lúc đó trời chưa sáng rõ, chợt nghe trên nóc nhà có tiếng trẻ khóc oa oa, rất lấy làm lạ. Vợ chồng mặc áo trở dậy, sai người leo lên nóc nhà xem thử, liền thấy một đứa bé mày thanh mắt sáng, bên cạnh có một đĩa đèn dầu, ngoài ra còn có một phong thư kèm theo. Trước đây hồi Phương Sương kết hôn cùng tiểu thư, có đem chuyện nói rõ cho tiểu thư biết, nhưng tiểu thư chỉ cho là chuyện nói đùa, nay mở thư ra xem mới rõ sự thật. Trong thư kể rõ lai lịch của cây đèn, yêu cầu Vương Sương phải luôn luôn đặt đèn này bên cạnh đứa bé, có thể tránh được mọi tai ương, mà sau này còn có thể soi đường cho đứa bé đi tìm mẹ nó. Vợ chồng thấy đứa trẻ này là con của tiên đẻ ra nên yêu quý vô cùng. Vương Sương nhớ tới cuộc gặp gỡ với Nguyên Chân phu nhân, đau lòng quá, khóc lóc hồi lâu, thành bệnh nặng. Về sau không biết nghe lời người nào, nói rằng đèn sen báu của đứa bé có thể tránh được tai nạn. Hoặc giả chị được bệnh cũng không chừng, mới đem treo đèn ở đầu giường người bệnh. Quả nhiên, bệnh Phương Sương lập tức dứt liền, mà tinh thần còn mạnh mẽ hơn trước. Từ đó về sau, trong nhà hễ có người bệnh, đều dùng đèn sen báu chiếu vào, lập tức khỏi bệnh. Bà mẹ Ngô Tiểu Thư, năm đó đã ngoài 80, mắc bệnh tim, thở khò khè, cũng dùng đèn này trị khỏi. Vì thế cả nhà coi cây đèn như một bảo bối, mà đối với đứa trẻ cũng sủng ái lạ thường. Hà Tiên Cô vẫn còn day dứt vì lỗi của mình nên đặc biệt quan tâm tới Nguyên Chân phu nhân. Cô nhận trách nhiệm liên lạc giữa hai mẹ con, không nài vất vả, thường xuyên lui tới giữa kinh thành và vùng núi Thái Sơn, đem tin tức của đứa bé báo cáo với phu nhân. Ngày đầu Thiết Quả tiên sinh toán định sau này Nhị Lang quyết không dung cho em gái rời khỏi núi, nên chuyện này chưa êm, còn một phen tranh chấp cam go. Các vị tiên cùng Nhị Lang đều là chỗ bạn bè đồng đạo, không tiện ra mặt thương quyết, đành phải đợi đứa bé lớn lên. Mọi người dụng tâm dạy dỗ nó, nâng đỡ nó, để nó có bản lãnh cao hơn Nhị Lang, sau đó mới có thể bênh vực mẹ, đánh bại ông cậu, nghênh đón mẹ ra khỏi núi, phục hồi chức vị. Hiện tại những việc này đều giao cho Hà Tiên Cô chủ trì. Các vị tiên nghe tin Nhị Lang nén thẹn trở về đất thục, ngay cả chuyện nhà cũng không hỏi tới nữa, lấy làm khó nghĩ quá chừng. Mọi người bàn nhau phải tìm một biện pháp nào để gỡ thể diện cho Nhị Lang. Họ nghĩ tới câu nói của cổ nhân, gỡ chuông phải nhờ tay người buộc chuông, đều nói. Việc hôn nhân này do Nguyệt Lão làm chủ, Nguyệt Lão đã đứng chủ hôn cho Vương Sương và phu nhân, có thể thấy cuộc hôn nhân này không phải cầu thả. Sai lầm của phu nhân ở chỗ quá sợ anh trai, cứ giấu giấu giếm giếm mới thành tội, lấy chồng không xin phép anh. Nhưng xét về căn bản, vẫn là vì kính trọng anh. Như vậy tội của phu nhân cũng có chỗ giảm nhẹ, đồng thời thể diện của Nhị Lang cũng gỡ lại được. Nhưng việc này, Nguyệt Lão không đứng ra làm chứng, làm sao Nhị Lang tin được? Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 87 của cuốn sách này. Hồi thứ 87, Nguyệt Lão đứng ra hòa giải, Nhị Lang thu hồi chó ngao. Đã động tân hỏi, Nguyệt Lão hiện đang ở trên cung trăng, gần chỗ tiên cô, có thể tới quán khẩu, giải thích chuyện này với Nhị Lang được không? Vì việc này, hiện giờ Trương Quả Đại Tiên đang nhờ tôi giao thiệp với Nguyệt Lão, cốt ý mời ông ấy tới quán khẩu một chuyến. Nguyệt Lão vì việc nghĩa còn nỗi từ chối, bây giờ tôi phải trở về cung trăng, trước tiên giải quyết việc này cho ổn thỏa. Nhân tiện nhờ Nguyệt Lão đưa tin cho Nhị Lang, nói rõ cho ông này biết chuyện con chó ngao đang gây rối. Nhị Lang không thể vì chuyện riêng trong gia đình mà bỏ bê công vụ, đến nỗi quên luôn con chó, không ngó ngàng gì tới, để nó có cơ hội lẻn xuống phàm trần, gây hại cho người vô tội, trong đó có gia đình Vương Viên Ngoại bị thiệt hại nhiều nhất. Ông ấy là người có trách nhiệm, không muốn hại ai bao giờ. Một khi nghe được chuyện này, rất nhanh chóng thu hồi chó ngao, trừ hại cho dân, đồng thời giải vây cho anh. Há chẳng phải một công đôi việc hay sao? Động Tân mừng rỡ bái tạ Hằng Nga, nói. Nếu không được tiên cơ quan tâm giúp đỡ, đệ tử thật tình khốn đốn, không nghĩ ra được cách gì để giải quyết, chẳng biết ngày nào mới lên được Lưu Sơn học kiếm pháp, hại tới Hà Đại Tiên Cô, nóng lòng chờ đợi. Đây là việc chung mọi người cùng lo giải quyết. Theo lời Trương Đại Tiên nói, đạo hữu có lai lịch rất lớn, chẳng những chúng tôi không bì kịp, ngay cả các đại la thiên tiên cũng không hơn được. Hiện nay tuy đạo hữu còn đang tìm hỏi đạo, nhưng đến lúc cần thiết sẽ có người tiên chiếu cố bảo hộ. Hằng Nga nói rồi nhoẻn miệng cười nói lời tạm biệt. Tức thì mây ngũ sắc lại hiện ra trước mắt, Hằng Nga leo lên đám mây từ từ lên cao, khoảnh khắc đã lên đến lưng chừng trời. Hằng Nga đứng trên đó đưa tay vẫy chào, Động Tân tiễn tiền cô đi rồi, định thần nhìn lại, thấy mình vẫn đang ở nhà họ Vương. Lại 3 ngày nữa, không thấy chó quái trở lại, cũng không được tin tức gì về Nhị Lang. Về hôm đó tập xong bài, tập luyện khí, Đồng Tân vừa tính lên giường đi nghỉ, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng gió ào ào, thầm lấy làm lạ. Nhìn ra bên ngoài, qua lớp giấy dán cửa sổ, thấy đầu hói của một vị hòa thượng ló ra, dường như đang rình rập, thăm dò, cách xa hơn 10 bước. Đồng Tân có nhãn lực khác xa người thường, có thể nhìn rõ được mọi vật từ xa. Nhưng anh ta bẩm sinh có tính trung hậu, tuyệt đối không nghi ngờ, có nên làm ác, nên cũng không đề phòng kẻ gian. Nhìn một hồi, cho rằng chẳng có chuyện gì mới tắt đèn đi ngủ. Ai ngờ, lát sau lại có tiếng gió nổi lên, lần này ao ao một trận. Động Tân nghi ngờ, nghĩ thầm. Chẳng phải là chó quái ảo hóa thành nhà sư tìm đến gây sự ư? Nghĩ vậy nhưng vẫn không trở dậy, qua tấm màn tre nhìn ra xa, thấy một hòa thượng mạnh mẽ, đang dùng tay cào lớp đất bên dưới lớp giường dày, quét được một lỗ hổng rất lớn, chui qua lỗ đó bò vào. Lúc này Động Tân đã nhìn rõ, nhận ra chi viên hòa thượng hôm trước đã cùng anh tới đây bắt yêu. Nghĩ ông này làm trò kỳ quái như thế, ắt phải có ý đồ gì xấu mới leo xuống giường. Thắp đèn lên, đường hoàng bước ra gặp chi viên. Chi viên thấy mặt Động Tân không nói gì cả, trước nhất nhìn chăm chú vào chiếc áo đạo Động Tân đang mặc, sau đó mới lên tiếng hỏi. Lão đạo hữu, cho bần tăng mạo muội hỏi một câu, chiếc áo đạo hữu đang mặc có phải vẫn khoác trên mình đạo hữu từ hôm đó hay không? Động tử cười đáp, đệ tử nghèo rất mồng tơi, làm gì có chiếc áo thứ hai? Chi viên lại ngắm nghía một hồi nữa, lại cầm đèn soi cho rõ, hân hoan nói. Đúng đấy, vừa rồi ở trong bóng tối nhìn không rõ lắm, cứ tưởng màu áo hôm nay khác với chiếc áo anh mặc hôm nọ. Nay nhìn kỹ, nhận rõ là cùng màu. Bây giờ tôi muốn thương lượng với anh một việc nho nhỏ, chẳng biết có chịu đáp ứng hay không. Bấy giờ Động Tân đã đoán được 7-8 phần ý đồ của chi viên, liền cười đáp. Chỉ cần đừng tổn hại cho tôi mà có lợi cho hòa thượng thì có gì mà chẳng tuân mệnh. Không thể nói là không tổn hại cho anh, nhưng tổn thất đó kể ra cũng không lớn. Nói cho rứt rạt là có tổn thất cho anh, nhưng anh cũng không nên từ chối. Thưa thực với anh, từ hôm chia tay cùng anh, lòng tôi cứ thắc thỏm, từng giờ từng phút nghĩ tới... Chi viên bỏ lửng câu nói, Động Tân vội nói. Đội ơn quan tâm, cảm kích vô cùng. Chi viên ngớ mặt ra một lúc, sau suy nghĩ lại về lời nói của Động Tân, bất giác thổi phì một tiếng. Khoan đã, tôi với anh là chỗ bèo nước gặp nhau, có gì mà quá quan thiết tới anh, tôi chỉ nghĩ tới chiếc áo đạo của anh mà thôi. Động Tân đã hiểu rõ ý nghĩ của chi viên, cười cười, nói. Thì cũng kể như là quan thiết vậy, chiếc áo đạo là đồ vật đệ tử mặc trên mình, mà hòa thượng để ý tới thì đệ tử cũng phải cảm kích chứ. Anh quá khách sáo rồi, nhà chùa chúng tôi chỉ nói thực tế, không hoa mỹ. Nói thực với anh, từ hôm đó tôi luôn nghĩ tới chiếc áo đạo, từ hiện tại đang khoác trên mình anh. Giá mà đưa tôi sử dụng thì hay hơn, vì thế hàng ngày tôi tiếp cận bên anh, dình lúc anh đi ngủ lấy về bảo quản thay anh. Nói xin lỗi, đạo sĩ các anh là hạng nhỏ nhen, chiếc áo đạo đáng giá bao nhiêu mà mỗi ngày từ sáng tới tối đeo dính bên mình, lúc đi ngủ cũng không chịu cởi ra, ngay cả khi đại tiểu tiện cũng thế. Tôi dình 6 ngày liên tiếp, có lúc ẩn mình đằng sau nhà, có khi núp dưới chân tường, có hôm tôi ở trên đỉnh màn, ngóng tới nửa đêm. Nếu anh không tin, tôi trưng bằng chứng cho anh coi. Tôi thấy anh đứng ở trong sân cùng một cô gái nói đủ thứ chuyện, những gì là Nhị Lang, Lý Thiết Quài, còn có một phu nhân nào đó và những thổ thần. Đứng nói giết không biết mỏi chân nữa chắc. Lã đạo huynh, hãy nói thật cho tôi biết, người con gái đó là ai? Tại sao không thấy cô ta từ ngoài cửa tiến vào, cũng không thấy anh mời cô ta ngồi xuống đất nói chuyện, và sau đó cô ra đi bằng cách nào? Đừng nói cô ta cũng giống như tiểu tăng, có tài phi thiểm tẩu bích đấy nhé. Chú thích cho số 1, bay lên xà nhà nhảy qua tường. Hết chú thích. Động Tân thấy chi viên nói những lời trái lễ nghĩa như thế, bất giác vừa buồn cười vừa tức giận, liền cười, nói. Thật tình tôi không thể đem tên họ và lai lịch của cô gái đó nói cho ông nghe được. Là một vị hòa thượng, sao ông lại tò mò thọc mạch như thế? Tôi nói ra chỉ sợ làm tăng khẩu nghiệp của ông mà thôi. Thật tình, lòng tôi không nỡ hại ông, xin thứ lỗi không thể nói ra. Chi viên nghe vậy chẳng những không tức giận, còn tươi cười, nói. Toàn những lời vớ vẩn, nói ra chẳng ích lợi gì, Nói thật cho anh biết, từ hôm đó ta đã hiểu ra rằng anh là hạng người bủn xỉn nhỏ nhen. Bất luận thế nào, anh không thể cởi áo đạo ra là vì bên mình chẳng có vật gì đáng giá, chỉ có độc nhất một chiếc áo. Cởi ra rồi, lấy đâu quần áo lót để che thân. Nói tóm một lời, chiếc áo đạo này anh không thể cởi ra được. Động Tân cười lớn tiếng, nói đúng quá đi mất, thượng nhân tả cảnh bần cùng của bần đạo cứ như vẽ ra trước mặt, hoặc giả ông được nhìn tận mắt cũng không bằng. Nhưng người xưa có nói, người quân tử gặp lúc khốn cùng vẫn giữ vững thiết tháo, thì nghèo khổ có hại gì? Chú thích cho số 2, câu này chép trong Luận Ngữ. Hết chú thích. Chúng ta chỉ cần phóng nhãn quang cho ra, giữ khí lực cho lớn, việc gì phải hau háu nhìn tài vật của người khác, hở ra là nghĩ cách trộm cắp. Đáng tiếc cho hạng người đó, cho dù giàu có nhất nước mà phẩm hạnh đem vất đi, thì còn gì là tư cách của con người nữa chứ? Hạng người đó cho dù giàu có cách mấy, cũng là người bỏ đi. Chi Viên vẫn cười, nói. Anh cũng giỏi chửi với người ta, nhưng nên biết rằng, người nào đã đạt tới trình độ như bọn ta, thì thưởng hay phạt, khen ngợi hay chửi mắng cũng vô dụng thôi. Cần nhất là để ý tới lợi ích thực tại thôi. Anh có nói hay, nói giỏi như thế nào, ta vẫn là ta. Hôm đó ta về tới chùa, suy đi nghĩ lại, đã nảy ra một chủ ý. Chủ ý đó gồm có hai biện pháp. Bước thứ nhất là cách nhũng nhặn. Tức là như hiện nay, chúng ta đang trò chuyện tử tế, ta sẽ vái anh một vái, nói. Lã đạo huynh, thành thật xin lỗi, anh có thể đem áo đạo tặng cho tôi được không? Bần tăng đã chuẩn bị sẵn 200 lạng bạc, đủ cho đạo hữu sắm 20 chiếc áo khác, còn sang hơn chiếc áo đạo này. Như vậy kể như đạo hữu không chịu thiệt thòi gì. Nếu đạo hữu đồng ý, chúng ta nối lại tình giao hảo, gọi anh xưng em, vĩnh viễn không đứt đoạn mối giao tình, há chẳng phải điều tốt đẹp nhất đời hay sao? Động Tân gật đầu, nói. Còn bước thứ hai của biện pháp? Chi Viên không trả lời mà đưa cặp mắt hau háu nhìn khắp căn phòng một hồi, chưa thấy chỗ chân tường có mấy quả cầu bằng giấy mà trẻ con thường đá chơi, lớn nhỏ gồm 4 quả cầu tất cả. Liền nhặt lên tay, xếp chúng thành một hàng. Ông ta há miệng thổi một hơi, từng quả cầu bay lên bức vách, xuyên thủng bức tường thành 4 lỗ hổng, nằm gắn chặt trong đó. Động Tân kinh hãi nghĩ thầm, quả là công phu đích thực, tuyệt nhiên không phải trò ảo thuật. Chiếc áo đạo của ta có thể chế ngự được binh đao, nước lửa, chẳng biết có chịu nổi sức tấn công của công phu này hay không. Đang suy nghĩ, bỗng thấy Chi Viên quay mặt lại, nghe răng ra cười, lộ vẻ dữ tợn, rồi đưa tay che miệng, cất tiếng ho, khạc ra một cục đờm, rơi xuống tấm ván sàn nhà, quét tấm ván thành một hố sâu hun hút. Đồng Tân tuy ở bên sư phụ, học tiên đạo nhiều năm, biết được khá nhiều về huyền lý, cũng chưa từng thấy công phu võ thuật như thế này. Trong lòng kinh hãi, nhưng ngoài mặt không thể tỏ ra khiếp nhược. Không đợi Chi Viên mở miệng, vội giữ nét mặt bình thản, mỉm cười. Không dè thượng nhân có thứ bản lãnh cao đến thế, đại khái là trò đùa mà bọn trẻ con 5-3 tuổi thường học hỏi để dưỡng chơi chứ gì. Đáng tiếc cho ông gia nhập Phật môn đã lâu, uổng phí thời gian để học lấy pháp môn vô bổ như thế này. Nên biết Phật pháp vô biên, thứ bản lãnh của ông chỉ làm trò cười cho người tu đạo mà thôi. Chiếc áo bần đạo đang mặc không phải do nhân công tạo thành, cũng không phải của riêng bần đạo sẵn có, mà do gia sư văn phòng tiên sinh ban cho, có thể chế ngự được đao binh, nước lửa. Vì thế từ hôm rời nhà cho đến nay chưa dám cởi ra trong khoảnh khắc, mà cũng không dám khinh suất đem tặng cho người khác. Bần đạo tuy là chủ nhân chiếc áo, vẫn chưa biết nó có hiệu dụng lớn đến thế nào. Theo lời gia sư nói, nó có thể chế ngự được đao binh, nước lửa, nhưng chẳng biết ngoài những thứ đó ra, nó có thể chịu đựng nổi quả cầu giấy trên tay thượng nhân bắn ra hoặc bãi đờm từ miệng ông khạc ra hay không. Vì thế bần đạo còn đang phân vân, tự thẹn, không nghĩ ra cách gì để đền ơn người tri kỷ. Nay bần đạo nghĩ ra một biện pháp có thể giải quyết ôn hòa cho cả đôi bên. Cũng bất tất phải quy định là trái cầu giấy hoặc bãi đờm. Xin thượng nhân cứ thi triển tất cả tài năng bình sinh, ra sức phá hủy chiếc áo. Nếu ông vừa ra tay, chiếc áo đạo đã rách toang, thì chiếc áo rách đó bần đạo coi là vô dụng, mà thượng nhân cũng không mặt mũi nào khoác nó lên mình. Vấn đề đã được giải quyết xong. Trái lại, nếu thượng nhân đem hết bản lãnh và vũ dũng ra mà vẫn không thể làm tổn hại chiếc áo, đủ thấy bần đạo chẳng cần có bản lãnh như ông, chỉ nhờ cậy một chiếc áo còn con cũng đủ chế thắng thượng nhân. Nếu thượng nhân có 1000 vạn cánh tay, có thể bắn ra 1000 vạn trái cầu nhỏ, có 100000 cái miệng, khạc ra vô số bãi đờm, thì chiếc áo lỗ chỗ vết bẩn thượng nhân có đủ can đảm khoác nó lên mình hay không. Như vậy vấn đề lại được giải quyết. Thượng nhân, ông thử coi những biện pháp đó có thỏa đáng hay không. Tri viên không trả lời, rút trong tay áo ra một bảo kiếm, đâm thẳng vào Động Tân. Động Tân trong tay không có vũ khí sắc bén, chỉ trông cậy vào chiếc áo đạo che thân, như chiếc áo giáp, né qua, né lại. Trong khi đó tri viên rất sợ làm rách chiếc áo, nhắm những chỗ trên cơ thể Động Tân, không có áo che phủ mà đâm. Động Tân linh cơ sáng suốt, hiểu được ý đó, lúc nào tránh được thì tránh, tránh không được thì kéo áo che phủ. Đâm tới đâm lui được vài hiệp, bỗng nghe một tiếng, xoảng. Mũi kiếm của tri viên đụng phải áo bào, ánh lửa phát sáng lòe, mũi kiếm gãy cụt. Tri viên giận quá, nghiến răng căm hận, nói. Trước hết, ta hãy đâm mù hai mắt của ngươi, coi ngươi còn có cách gì né tránh nữa hay không. Vừa nói vừa mỏi trong tay nải, rút ra một con dao găm, nhắm hai mắt Động Tân mà đâm. Động Tân hoảng quá, thấy một luồng sáng nhắm về phía mắt mình mà lao tới. Động Tân vội né qua một bên, nhưng không còn kịp nữa, bất giác a lên một tiếng, ngã vật ra đằng sau. Tri viên mừng quá, chạy lại để lột chiếc áo đạo. Nhưng Động Tân vẫn khỏe mạnh như cũ, đợi hắn đến gần, bỗng tung hai vó, đứng bật dậy, luồn quanh chiếc bàn vuông, lèn ra phía sau, từ đó có thể chạy ra khỏi cửa. Động Tân chợt nghĩ ra một kế, xô chiếc bàn ngã xuống, cản đường tri viên. Động Tân chạy thoát ra khỏi cửa rồi, tri viên nổi giận đùng đùng, đưa chân đá phốc chiếc bàn vuông, dùng sức quá mạnh, khiến mặt bàn vỡ toang, mấy cái chân bàn gãy lìa, bay ra mỗi chỗ một cái, đụng phải bức tường vôi. Tri viên đuổi theo Động Tân, ra tới ngoài, lại gây một trận ầm ĩ. Toàn thể người nhà họ Vương đều kinh hãi thức dậy, xách đèn lồng, mang đuốc ra theo. Vương bên ngoài thấy một tăng một đạo đang đánh nhau, luôn miệng kêu khổ, hô to. Hai vị sư phụ có điều gì cần nói thì nói, có chuyện gì chăng nữa, cũng nên thương lượng cùng nhau, nói cho rõ ra. Muôn ngàn lần không nên động thủ. Hai người đang đánh nhau đến hồi quyết liệt, lời nào mà lọt nổi vào tai. Lúc đó Động Tân hoàn toàn nhờ cậy vào chiếc áo đạo che chở, chỉ biết né tránh, không tìm được đường nào mà chạy. Cũng may con dao găm của tri viên đâm trúng tay áo của chiếc áo đạo, văng đi mất. Tri viên đành đánh tay không, nhắm vào đầu và chân Động Tân mà đập. Có lúc hắn đập trúng chiếc áo đạo, cảm thấy như thể đấm nhầm khối thép. Tuy hắn đã luyện được công phu làm giảm cơn đau, nhưng da thịt người ta làm sao chống lại sắt thép. Hắn cảm thấy hai tay tê nhức, chịu không thấu. Bên kia Động Tân cũng đã sức cùng lực kiệt, chịu không nổi nữa rồi. Chính lúc mười phần nguy nan, chợt nghe trên không trung có tiếng chó sủa. Vợ chồng Vương Viên Ngoại nghe tiếng, vội bò lăn ra đất, chuồn đi, miệng kêu. Ông trời cứu mạng, chó quái lại tới báo thù rồi. Động Tân và Tri Viên nghe rõ ràng có tiếng người ở trên không trung quát mắng. Súc sinh, đã gây nên đại họa, còn dám sủa nữa hả? Hai người ngẩng đầu lên, thấy một vị thần mặc giáp vàng, tay dắt một con chó, từ trên không đáp xuống. Ông thần thấy Động Tân đánh không lại Tri Viên, đưa chân đá một phát, khiến Động Tân bay lên không trung, giây lát biến mất. Ông lại đưa một tay ra, giữ chặt lấy Tri Viên, giao cho con chó cảnh giữ, dặn nó. Dẫn hắn về chùa báo quốc, giao cho sư phụ hắn, ta sẽ tới sau. Con chó sủa lên một tiếng, cắn vào bắp vế Tri Viên. Tri Viên nhận ra nó là con chó Ngao, hôm nọ đã bị mình đuổi đi. Biết vị tôn thần mặc áo giáp vàng, ắt là thần nhị lang, chủ nhân của con chó, kinh hãi quá chừng, chẳng dám nhúc nhích. Chỗ chân bị chó cắn, máu ra linh láng, đau đớn vô cùng, vội lên tiếng xin tha mạng. Nhị lang thét con chó. Bất tất phải cắn hắn, hạng người sắp tâm làm giặc như hắn, máu thịt hôi tanh, e rằng làm bẩn miệng mày đó. Chó Ngao liền sủa lên một tiếng, lôi kéo Tri Viên cùng bay lên không trung, nhắm hướng chùa báo quốc mà tới. Quý thính giả thân mến, trong phần này, khosachnoi.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 85, 86 và 87 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Khosachnoi.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Khosachnoi.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.